Chương 275, 275, Vu tộc chuyện cũ, 1. Tại Minh Nguyệt Pháp Sư kịch bản bên trong có một đoạn là Hoa Linh Nhi trộm linh dược, về sau bị bắt được phong ấn tiết mục. Mà Thạch Thụy nói cho Ninh Hoan Tâm, tại hắn biết cái thứ ở trong truyền thuyết, là có một cái ngoại tộc người trộm đi bọn hắn Vu tộc bảo vệ ngàn năm bảo vật, mới đưa đến cuối cùng Vu nữ chết đi, cùng Vu tộc suy bại. Cho nên, cái này ngoại tộc người hẳn là A Liên. Mà Mực Tịch hẳn là cái kia Vu tộc bên trong linh lực tối cao Vu nữ. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm ý thức có chút hoảng hốt, từ từ hết thể trước mắt đều bắt đầu mơ hồ, thế giới của giấc mơ lung lay sắp đổ linh tỷ, đến. Bên hai, vang lên Thạch Thụy thanh âm. Ninh Hoan Tâm từ từ mở mắt, phát hiện xe của bọn hắn đã về tới đoàn làm phim bên trong. Nếu không, ngươi lại ngủ một chút đây thôi. Sán nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, trầm thấp khẽ nói. Lúc này Thạch Thụy đã nhanh chân xuống xe, hắn còn có thật nhiều làm việc phải làm đâu. Ân, ta tại trong xe nằm một lát, không cần phải để ý đến ta. Ninh Hoan Tâm lên tiếng, kỳ thật nàng muốn hảo hảo đem mình trong ngộng nhìn thấy, cùng tự mình biết hết thể đặt chung một chỗ, nghiên cứu cẩn thận một chút. Lúc này, Ninh Hoan Tâm tự nhiên không biết, bên cạnh mình còn tung bay một con nữ quỷ. Lâm Thu Hàm còn nhớ rõ Cố Hiểu giao cho nhiệm vụ của mình. Nàng kỳ thật vẫn luôn đi theo Ninh Hoan Tâm, bất quá, tại trong bệnh viện thấy được Hắc Bạch Vô Thường, dọa đến Lâm Thu Hàm lập tức ẩn giấu đi khí tức của mình nút ở nơi xa. Về sau, chờ Ninh Hoan Tâm bọn hắn trở lại trên xe về sau, Lâm Thu Hàm mới lại tiếp tục trở lại Ninh Hoan Tâm bên người. Tại Ninh Hoan Tâm ngủ thời điểm, Lâm Thu Hàm rõ ràng cảm thấy, trên người nàng cái kia cấu ngàn năm đoàn khí, rất sinh động, tựa hồ đang không ngừng cho Ninh Hoan Tâm thấm vào cái gì. Thứ này quấn lấy Ninh Hoan Tâm, đến cùng là vì cái gì Lâm Thu Hàm cảm thấy rất kỳ quái, nàng cũng nhìn không ra cái như thế về sau, bất quá là Cố Hiểu để cho mình bảo hộ muội muội của hắn, xem ở hắn mấy năm này đối với mình coi như không tệ phân nhi bên trên, Lâm Thu Hàm ngược lại cũng coi là tận chức tận trách. Hoan Tâm. Lúc này một trận để cho người ta run rẩy lành ý chạm mặt tới, trên xe Lâm Thu Hàm lập tức quá sợ hãi. Minh Vương đại nhân đi tới. Thật là đáng sợ. Lâm Thu Hàm không chút nghĩ ngợi, liền lập tức chạy trốn. Nhìn thấy cái kia cuốn quýt rời đi ảnh tử, Tưởng Lệ Hành mắt sáng lên. Hắn chậm rãi đi tới Ninh Hoan Tâm bên người, rõ ràng cảm giác được trên người nàng oán khí giống như lại mỏng manh không ít. Cái kia oán mặc dù mệnh tích ngàn năm, nhưng là dù sao chỉ là một cỗ oán khí, gần nhất nó vừa bị Tưởng Lệ Hành trừng phát xong, lại hao phí không ít tu vi tạo dựng mộng cảnh, cho nên sẽ từ từ tiêu tán cũng là bình thường tình huống. Ngươi nghỉ ngơi rồi. Ninh Hoan Tâm ngồi trên xe, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành đến đây, lập tức theo bản năng hướng bên trong ngồi ngồi, cho hắn nhường một chỗ. Ân, trước nghỉ ngơi một hồi. Tưởng Lệ Hành rất tự nhiên ngồi ở Ninh Hoan Tâm bên người, nâng lên cánh tay nắm ở vai thơm của nàng. Ninh Hoan Tâm thân hình cứng đờ, nàng còn giống như không quá thích ứng, mình đột nhiên từ một cái khổ bức độc thân cẩu biến thành có thể tùy thời nhiều cách thức ngược chó có chu danh hoa. Bất quá cảm giác được Tưởng Lệ Hành khí tức, Ninh Hoan Tâm từ từ trầm tĩnh lại, nàng thận trọng lùi ra sau dựa vào, toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, giống như bị hắn ôm ở trong ngực đồng dạng. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đối với mình ỉ lại, Tưởng Lệ Hành lập tức bất động thanh sắc hơi nở nụ cười. Ta nghỉ ngơi một hồi. Hắn trầm thấp khe nói, vừa nói, một bên đã nhắm mắt lại, rất buông lỏng, rất hài lòng tựa ở chỗ ngồi phía sau. Ninh Hoan Tâm bây giờ căn bản không cách nào an tĩnh suy nghĩ. Bởi vì Tưởng Lệ Hành liền nằm ở một bên, làm cho nàng hoàn toàn tập không trúng được tinh thần. Bốn canh hoàn tất, mọi người ngủ ngon.